Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, phụ tử. Sư đồ, một quyền này mang theo Naruto cái này hơn 16 năm oán khí, nặng nề mà đánh vào Minato bụng dưới. Tha là lấy Minato thực lực, cũng không khỏi đến có chút bị đau. Minato nhìn xem Naruto, trong mắt không có trách cứ, cũng không có không hiểu. Có, chỉ là áy náy. Thật xin lỗi, Naruto, để ngươi chịu khổ, ta không phải một cái tốt phụ thân. Minato tự trách nói, lúc này Naruto đã sớm lệ rơi đầy mặt. Cha, ba ba, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì muốn đem cửu vĩ phong ấn tại trên người của ta? Người biết không biết, bởi vì cái này thối hồ ly, ta một mực bị trong thôn kỳ thị, ẩu đả, cũng căn bản liền không giao được bằng hữu. Nếu không phải là bởi vì gặp được Kakashi Sensei, về sau lại có Karin, Jugo, Sasuke, Hinata, Sakura, ta căn bản cũng không biết làm sao chống nổi đến. Naruto càng nói càng kích động, nước mắt không ngừng chảy. Cái này có lẽ là Naruto những năm gần đây duy nhất một lần khóc giống. Cũng là tại gặp được Kakashi về sau. Duy nhất một lần, nước mắt bên trong mang theo là oán khí, không giảng hòa lòng chua xót. Một cái người, từ nhỏ tại người khác thành kiến bên trong sinh hoạt. Loại kia cảm giác, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là mình phụ thân. Loại này cảm giác, để Naruto càng thêm khó chịu. Hắn trong lòng, càng là có vô số ý nghĩ. Mà trong đó nghi ngờ nhất, chính là một vấn đề. Vì cái gì là mình? Nhìn xem Naruto bộ dáng này. Bất luận là Minato, Kakashi, hoặc là cửu vĩ, đều có chút động dung. Cái này nhìn như kiên cường thiếu niên. Tại thời khắc này, triệt để xé mở mình kiên cường dưới mặt nạ mềm yếu. Không có người trời sinh liền là kiên cường. Cho dù là Naruto cũng không ngoại lệ. Dạng này Naruto, Kakashi chưa từng gặp qua. Nhưng là hắn lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này mái tóc màu vàng thiếu niên, thật sự là tiếp nhận địa nhiều lắm. Bây giờ loại biểu hiện này, cũng bất quá là tại nhìn thấy phụ thân lúc, tự nhiên toát ra cảm xúc. Hài tử nếu như tại trước mặt cha mẹ đều không cách nào thổ lộ hết. Đó thật là quá đáng thương. Minato nhìn xem Naruto, trong mắt tràn đầy áy náy. Naruto, thật xin lỗi, để ngươi tiếp nhận những thứ này. Naruto xoa xoa nước mắt, con mắt nhìn về phía một bên. Tựa hồ là không nguyện ý để Minato trông thấy nước mắt của mình. Được rồi, ai bảo ta là thứ tư thay mặt Hokage nhi tử đâu. Trong giọng nói, có mấy phần bất đắc dĩ. Cũng có mấy phần mừng rỡ, còn có mấy phần tự hào, nhưng lại mảy may không có trước đó trách cứ. Đây chính là Naruto, mãi mãi chỉ nhớ rõ người khác tốt, mà đối với chuyện tình không vui, chẳng mấy chốc sẽ quên. Minato có chút vui mừng, mình nhi tử trở nên như vậy ưu tú, làm phụ thân, lại nơi đó có không vui vẻ đạo lý. Kakashi sờ lên Naruto tóc, biểu thị an ủi. Kakashi, những năm gần đây, nhờ có ngươi chiếu cố Naruto, ta là không xứng chức phụ thân. Đa tạ ngươi trợ giúp ta thực hiện cái chức này trách. Minato cảm kích nói. Kakashi cười nói. Minato lão sư, đây là ta phải làm. Chỉ là không nghĩ tới. Chúng ta gặp lại tràng cảnh, sẽ là tại cái này địa phương. Minato nghe vậy cũng có chút thổn thức. Đối với hắn mà nói, hết thảy liền phảng phất còn tại hôm qua. Hôm qua hắn còn tại Hokage văn phòng cùng Kakashi giao phó nhiệm vụ. Hôm nay liền thấy được lớn lên trưởng thành Kakashi. Lúc này, Naruto cũng phản ứng lại. Kakashi sensei, ngươi là ba ba học sinh sao? Tại ta lúc nhỏ chính là đi theo Minato lão sư học tập. Thật sao? Nói như vậy, ta cùng Kakashi sensei quan hệ chẳng phải là lại nhiều một tầng. Naruto mừng rỡ nói. Kakashi cười cười, không có nhiều lời cái gì. Kakashi, Người biết Obito sự tình sao? Minato bỗng nhiên nói. Kakashi sững sờ, nghĩ không ra Minato lại đột nhiên nói lên chuyện này. Nhìn thoáng qua cửu vĩ, Kakashi trong lòng hiểu rõ. Cái này không chịu nổi tịch mịch ra hỏa. Chắc hẳn lúc trước Naruto gọi mình lúc tiến vào, liền tướng Sharingan sự tình nói cho Minato. Lấy Minato trí tuệ, biết cái này một điểm về sau. Muốn sâu chuỗi 16 năm trước sự tình, cũng không khó. Minato lão sư, ta biết, Obito hắn, chấm ngoặc kép, Kakashi muốn nói lại thôi. Lại không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Chỉ là Minato người thế nào? Nhìn Kakashi lúc này bộ dáng, liền biết cửu vĩ trước đó nói tất cả đều là sự thật. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên có chút trầm mặc. Naruto lại là một chữ đều không có nghe hiểu. Cái gọi là Obito là ai? Vì cái gì chưa hề đều không có nghe Kakashi sensei nói qua. Quả nhiên, Obito không có chết sao? Lúc trước cùng ta giao thủ cũng là Obito. Chỉ là, bất quá là biến mất thời gian hơn một năm. Obito thực lực thế mà tăng cường nhiều như vậy. Ngay cả chakra khí tức cũng hoàn toàn cải biến. Hắn đến cùng là kinh lịch cái gì? Minato khó hiểu nói. Đồng thời, giọng nói kia bên trong còn mang theo tự trách. Nếu như mình tại lúc ấy có thể nhận ra người kia liền là Obito, có lẽ liền không có chuyện sau đó. Chỉ bất quá khi đó Obito, bất luận là thân hình, vẫn là khí tức, hay là sử dụng nhẫn thuật, đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Minato trí tuệ thông thiên, cũng không cách nào cùng mình kia biến mất đồ đệ liên hệ với nhau. Ngẫm lại mình ba cái đồ đệ, một cái hắc hóa, một cái chết thảm tại khác một cái đồ đệ trong tay, khác một cái lúc ấy còn sầu não uất ức. Minato đột nhiên cảm giác được, mình dạy bảo kiếp sống đồng dạng có chút bi ai a. Cũng may nhìn thấy bây giờ Kakashi, Minato trong lòng cũng coi là có một chút an ủi. Minato lão sư, trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng chỉ là điều tra đến một bộ phận nội dung. Nhưng là có thể khẳng định là, Obito xác thực không có chết, hơn nữa còn trở thành hiểu tổ chức thao túng. Lúc trước cứu hắn, chỉ sợ sẽ là biến mất nhiều năm Uchiha Madara. Uchiha Madara sao? Khó trách Obito sẽ dùng danh hào của hắn hành tẩu. Ta cái này lão sư thật đúng là thất bại a. Để Obito đi lên đầu này không đường về. Nếu như lúc ấy ta có thể sớm một điểm đuổi tới, có lẽ Obito lúc này vẫn là Konoha trong thôn nhiệt huyết thiếu niên. Chấm ngoặc kép, Minato còn chưa nói hết. Kakashi liền ngắt lời nói. Minato lão sư, nói những này đã quá muộn. Obito chỉ sợ đã sớm bị Uchiha Madara cho để mắt tới. Tại không có phát giác tình huống dưới, ai cũng không cách nào ngăn cản tình huống này. Minato gật đầu, nói ra, Kakashi, người đã điều tra nhiều như vậy đồ vật. Vậy ngươi cùng Obito gặp qua sao? Có, nhưng là mỗi một lần đều chưa hề nói bên trên lời nói. Obito liền lợi dụng không gian nhẫn thuật rời đi. Hắn tựa hồ không nguyện ý cùng ta nói chuyện nhiều, mà ta cũng không kịp nói nhiều với hắn. Kakashi có chút chán nản nói. Minato nghe vậy chẳng những không có thất vọng, tương phản có chút cao hứng nói ra. Thật sao? Xem ra Obito cũng không phải là hoàn toàn bỏ đi qua. Chỉ ít đối ngươi cái này đồng bạn, hắn còn có điều quyến luyến. Quyến luyến sao? Kakashi nói nhỏ. Kakashi, bây giờ tình huống xem ra, ngươi cùng Obito gặp nhau là chuyện tất nhiên. Đến lúc đó, hết thảy liền xem ngươi tâm ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.